Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1684, Quần Ẩu Vây Công 2, Góc Truyện Audio.com. Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi lầm rồi đại thúc, nàng là môn nhân của ta. Cái gì, không có khả năng, đạo sĩ trung niên hướng Tiểu Cửu nhìn lại, thấy Tiểu Cửu bình yên ngồi ở bên người Diệp Thiếu Dương, không phản đối, lòng lạnh toát. Nếu Diệp Thiếu Dương thật sự là nô bộc của Cửu Vĩ Thiên Hồ, hắn quả quyết không dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, chẳng lẽ là thật? Trên đời thật sự có người có thể thuần phục hơn nữa khống chế Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đạo sĩ trung niên không tin, nhưng sự thực trước mắt khiến hắn lại không thể không tin tưởng. Gã đem ánh mắt chuyển qua trên mặt Diệp Thiếu Dương, dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, nói. Không đánh nữa sao, nếu không đánh, chúng ta nói chuyện đi. Đạo sĩ trung niên vừa muốn mở miệng, từ phía dưới cồn cát đột nhiên truyền đến thanh âm tranh từ. Có tà vật cường đại đến đây, mọi người chú ý. Tà vật, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, chợt nghe thấy đạo sĩ trung niên nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể cứu binh, ta không có cứu binh. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng khí định thần nhàn này của hắn, đánh giá cái gọi là cứu binh của hắn khẳng định không kém, sợ bọn tranh tử chịu thiệt, nói với Tiểu Cửu. Tốc chiến tốc thắng, mà nay trong tay một món pháp khí cũng không có, luôn luôn thích xung phong hãm trận, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành làm trưởng quầy phủi tay một lần. Tiểu Cửu lập tức lao lên, đạo sĩ trung niên lập tức làm phép, hai tay nắm nhau, chỉ về phía trước, đồng thời quát to một tiếng, tật mau. Tà vật tóc dài kia lập tức hướng Tiểu Cửu xông qua. Cùng lúc đó, đạo sĩ trung niên xoay người từ một bên cồn cát chạy vội xuống, Lâm Tam Sinh và Diệp Thiếu Dương cùng đi ngăn hắn, kết quả mấy vu sư kia lập tức ở phía trước làm phép ngăn cản, dùng vu lực thổi bay cát bụi, hình thành một cơn bão cát bụi quy mô nhỏ. Tóc dài trên thân con tà vật kia lúc trước khiến Diệp Thiếu Dương và Lâm Tam Sinh cực hao tổn tâm trí, ở trước mặt Tiểu Cửu căn bản không tính là gì, chờ Diệp Thiếu Dương cùng Lâm Tam Sinh đột phá bão cát quay đầu nhìn lại, tà vật đó đã bị Tiểu Cửu giẫm chết, trên đất chỉ còn lại có một bãi vu huyết cùng da thịt. Diệp Thiếu Dương cũng không có thời gian nhìn kỹ, ánh mắt quét đến mấy vu sư đã bỏ chạy xuống khỏi cồn cát, lập tức gọi Tiểu Cửu cùng đi đuổi theo. Đến dưới núi nhìn qua, chỉ thấy đám người Tiểu Thanh Tiểu Bạch đang vây quanh một kẻ toàn thân kim giáp tử chiến. Tranh tử, Mỹ Hoa thì lao về phía mấy vu sư trụ lại bọn họ tiến công, cứng rắn đoạt ra một con đường cho đạo sĩ trung niên, chờ lúc bọn họ đuổi qua theo, đạo sĩ trung niên kia đã chạy ra xa trăm mét, lao vào giữa hai cồn cát. Diệp Thiếu Dương bỏ qua một bên mọi người, bước xa đuổi theo, vốn tưởng không dễ dàng đuổi kịp, kết quả đạo sĩ kia vừa mới vào hạp cốc đột nhiên bay ngược ra, đặt mông ngồi ở trên mặt đất vội vàng bò dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trong hạp cốc. Một bóng người thấp bé, trên vai vác một thanh trường đao đen như mực chậm rãi đi ra. Là Qua Qua, Diệp Thiếu Dương đối với Qua Qua xuất hiện cũng không quá giật mình, trên mặt mang theo ý cười trào phúng, nhìn đạo sĩ trung niên. Tiếp tục chạy đi, sao lại không chạy? Đạo sĩ trung niên nhìn Diệp Thiếu Dương, nghiến chặt răng, nói. Mua một cái mạng, Diệp Thiếu Dương nói, lấy cái gì mua, những pháp khí kia của ngươi, nếu. Góc Truyện Audio.com, ta không nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không tìm thấy ở đâu. Diệp Thiếu Dương bĩu môi, phải không? Qua Qua chống hông, hướng Diệp Thiếu Dương hô, lão đại ngươi lại đây. Diệp Thiếu Dương đi qua thấy Qua Qua đưa tay chỉ hướng trong hạp cốc, đi vào trong vài bước lập tức nhìn thấy một người nằm ở trên mặt đất, làn da ngăm đen, trên người chỉ mặc quần cộc, trên vai vác một cái ba lô cùng đai lưng, còn có câu hồn tác cùng thất tinh long tuyền kiếm. Trước mắt sáng ngời, nháy mắt cho Qua Qua, bảo Qua Qua coi chừng đạo sĩ trung niên, Diệp Thiếu Dương tự mình phi thân lên, đem mấy món đều cầm lại trên người, thuận tiện nhìn thoáng qua gã kia trên mặt đất, không chết, chỉ là ngất đi. Bước nhanh trở lại lối ra hạp cốc thấy Tiểu Cửu cũng tới, ngăn chặn đường lui của đạo sĩ trung niên kia. Đạo sĩ trung niên nhìn thấy đai lưng cùng ba lô trong tay Diệp Thiếu Dương, nhất thời sắc mặt như màu đất, thất thanh nói. Ngươi là làm sao tìm được? Qua Qua nói, cái này phải hỏi đại gia ta nấp ở trong âm dương kính cũng không dễ chịu đâu. Đạo sĩ trung niên nghe xong khó hiểu, đợi lát nữa đi, đợi lát nữa nói cho ngươi. Diệp Thiếu Dương đem ba lô và đai lưng đeo vào, câu hồn tác cùng thất tinh long tuyền kiếm cũng treo ở trên đai lưng, áo sơ mi phủ lên, chỉ có thể nhìn thấy vỏ kiếm, cảm giác nặng trịch khiến Diệp Thiếu Dương an tâm, cảm giác này có chút giống thánh đấu sĩ mặc vào hoàng kim thánh y, sức chiến đấu nháy mắt tăng lên tới đỉnh. Diệp Thiếu Dương hướng đạo sĩ trung niên cười cười, nói. Nói cho ngươi cũng không có gì, pháp khí đánh mất ta tuyệt không lo, bởi vì có nó ở trong âm dương kính. Vỗ vỗ bả vai Qua Qua, môn nhân này của ta, vẫn luôn ẩn thân ở trong âm dương kính, ta sau khi phát hiện pháp khí đánh mất chỉ cần kích hoạt hồn ấn của nó lập tức đi ra, ngươi phái đi mặt hàng kia trộm pháp khí của ta, rất hiển nhiên không phải đối thủ của nó, vấn đề là. quay đầu chừng mắt nhìn Qua Qua một cái, sao ngươi hiện tại mới đổi tới? Qua Qua thè lưỡi, nói, ta đi ra hít thở, nhìn thấy cầm ba lô không phải ngươi, thật sự là dọa ngốc ta, lúc ấy tên kia một mực chạy, ta sau khi nhập vào tra hỏi hồn phách của hắn, mới biết được chuyện là thế nào, nhưng trong bao của ngươi có rất nhiều pháp dược ta không cầm nổi nha, đành phải bám vào trên người hắn, dùng thân thể hắn chạy về. Lão đại, ngươi là không biết hắn sau khi trộm đồ, đã chạy xa bao nhiêu? Trách không được tên kia nằm trên đất ngất đi, Diệp Thiếu Dương giật mình. Qua Qua là quỷ phó của mình, tâm mạch tương thông, pháp khí của mình, nó cũng có thể cầm lên, nhưng trong ba lô từng bao vôi, xích tiêu pháp dược vô chủ kia, với nó mà nói, ngược lại sẽ so với câu hồn tác cùng Long Tuyền kiếm còn nặng hơn. Đạo sĩ trung niên lẩm bẩm, người trước đó đã biết chúng ta muốn trộm pháp khí của ngươi, sao có khả năng? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta quả thật không biết, về phần vì sao để nó nấp ở trong âm dương kính, cái này không cần nói cho ngươi. Ở sau khi đánh mất pháp khí, Diệp Thiếu Dương sở dĩ khẩn trương, cũng không phải giả vờ, có chuyện hắn vừa rồi chưa nói kỹ. Qua Qua ở trong không gian âm dương kính, tương đương là đã đi một cái thế giới hư vọng khác, hơn nữa có âm dương kính cách trở, nó không có cách nào thông qua hồn ấn cảm giác được mình triệu hồi. Còn có, Diệp Thiếu Dương suy tính ra đối phương trộm pháp khí của mình, là vì đối phó đội khảo sát, hắn lo sự an toàn của nhân. Cốc truyện audio.com, viên đội khảo sát, bởi vậy toàn bộ lo lắng và gấp gáp đều không phải giả vờ. Thẳng đến lúc trước, mình từ trạm theo dõi đi ra, lòng bàn tay mới tiếp thu được tin tức Qua Qua thông qua hồn ấn truyền đến, trái tim treo lên lúc đó mới chính thức buông xuống. Lúc này, đám người Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng đã kết thúc chiến đấu, chạy tới, đem đạo sĩ trung niên bao vây nhiều vòng. Đạo sĩ trung niên nhìn trái nhìn phải, biết mình vô luận như thế nào cũng chạy không thoát, trầm mặc vài giây, nói với Diệp Thiếu Dương. Người rốt cuộc là đệ tử một phái nào? Cách Trương,